Hắc Bang lão đại, nhĩ toán mau. Chương 25, cạo râu. Góc truyện audio.com. Không khí lớp 10 năm 2 thập phần đê mê. Bình thường chuông tan học vừa vang lên, lớp 10 năm 2 ồn ào có thể lật ngược nóc nhà. Hôm nay nhưng là im ắng không một chút thanh âm, nhiều nhất là một chút âm thanh than thở. Hai lớp cách vách đều tò mò tham đầu tham não. Lớp 10 có thể nói là cấm địa năm 2. Trừ phi thật sự đến mức không được mới bay nhanh qua cửa lớp 10 chạy tới WC. Bằng không các lớp khác thật không muốn chọc cái lớp ma quỷ này. Bên trong tất cả đều là biến thái. Lớp trưởng, ngươi nói ban đạo cùng Hàn ba ba thật sự liền đổ vỡ như vậy. Các nữ sinh vây quanh bên thân phàm mộ phi, chưa từ bỏ ý định hỏi. Hàn Hữu Dạ ba ngày nay luôn luôn tại bệnh viện, còn chưa tới đâu. Phàm mộ phi cũng không nói được, chỉ có thể lắc đầu. Ai, chính là ngày đó Hàn ba ba cũng không có muốn buông ý định của mình. Là ban đạo chính mình chạy qua đi, hẳn là không tính thua đi. Chính là, tiểu chính thái kia rõ ràng còn có thể uống. Hàn ba ba cũng đã say. Ai, mọi người lần thứ hai thở dài. Trước kia chúng ta còn hoài nghi Hàn ba ba. Hiện tại xem ra là ban đạo chúng ta có điểm không xứng với Hàn ba ba. Người ta đều nguyện ý vì hắn mà chết. Ban đạo vẫn là ý chí sắt đá như vậy. Cũng không thể nói như vậy a. Nếu người quái dị mà ngươi một chút hảo cảm cũng không có. Nói nguyện ý nhảy lầu vì ngươi. Ngươi liền sẽ thích hắn. Thích một người là từ tâm quyết định. Cùng đối phương hy sinh bao nhiêu căn bản không quan hệ nhiều lắm. Nói cũng đúng a, Hàn ba ba thật đáng thương, thiếu chút nữa chết a, đúng vậy a, Hữu Dạ. Phàm Mộ Phi đang bị một nhóm nữ sinh làm cho đầu óc choáng váng. Khóe mắt nhìn tới cửa, thế nhưng nhìn thấy Hàn Hữu Dạ, lập tức hưng phấn tột đỉnh, kêu một tiếng, cả lớp trơ mắt nhìn cửa. Hàn Hữu Dạ tâm tình tương đối phức tạp, cùng lúc vui sướng ngụy tỉnh cuối cùng cũng đi bệnh viện. Về phương diện khác lại lo lắng ngụy tỉnh phải đi nói rõ ràng. Cái này xong rồi, Hữu Dạ, bá phụ tỉnh không? Ân, tỉnh là tỉnh, chính là vẫn là mơ mơ màng màng. Hàn Hữu Dạ mơ hồ đáp, liền ngồi xuống, cả lớp đều trực câu câu nhìn hắn. Một bộ muốn hỏi lại không dám hỏi. Hàn Hữu Dạ làm bộ như hoàn toàn không thấy được. Bây giờ còn không muốn nói cho bọn hắn biết chuyện ngụy tỉnh đến bệnh viện. Bát tự còn không có, vẫn là chờ thật sự có tin tức tốt rồi nói sau. Tan học sau, Hàn Hữu Dạ quyết định lén đi bệnh viện, ngụy tỉnh trở về N thị, nhưng không có đến trường học. Hàn Hữu Dạ thậm chí vọng tưởng ngụy tỉnh thực có thể gần đây liền thẳng đến bệnh viện. Hảo sự a, chính mình lén đi, nếu là ngụy tỉnh còn ở, hắn liền rút, không ở ai. Sự thật chứng minh, vọng tưởng của Hàn Hữu Dạ được thực hiện, khi hắn cùng Phàm Mộ Phi hai người lén lút tránh ở cửa phòng bệnh nhìn tham đầu tham não. Ngụy Tỉnh đã cùng Hàn Thiên Long ăn cơm chiều. Đương nhiên, Hàn Thiên Long bây giờ còn không để cho Ngụy Tỉnh săn sóc. Là tiểu hộ sĩ đang uy hắn ăn cơm, may là như thế, Hàn Thiên Long cũng là thập phần thụ sủng nhược kinh. Hắn không nghĩ tới Ngụy Tỉnh sẽ bồi hắn ăn một chút. Còn cùng hắn cùng nhau ăn cơm, nếu tiểu hộ sĩ này có thể không một bên ngắm ngụy tỉnh một bên đem cơm uy đến lỗ mũi lão tử. Vậy sẽ tốt hơn, Hàn Hữu Dạ cùng Phàm Mộ Phi chỉ nhìn thoáng qua, liền lập tức rút, nhìn vẻ mặt Hàn Hữu Dạ cảnh xuân sáng lạn, Phàm Mộ Phi trong lòng cũng sảng khoái. Hàn Hữu Dạ mấy ngày nay tâm tình không tốt, trong lòng hắn cũng khó chịu theo. Này là chuyện gì a, Hữu Dạ? Ban đạo đến đây lúc nào a? Giữa trưa ngươi đi không lâu, hắn luôn luôn ở đây. Hàn Hữu Dạ cong lên khóe miệng, trong mắt lóe sáng, xem ra là phải, nói xong lại trầm tư. Ngươi nói, về sau ta đổi gọi hắn ban đạo đâu? Hay là mẹ kế, hay là ba, ai, tìm nam nhân thực phiền toái a, cũng không biết xưng hô như thế nào. Hàn Hữu Dạ khá phiền não. Trong lòng cũng là càng ngày càng hưng phấn. Phàm Mộ Phi có chút buồn cười. Hữu Dạ, nói như vậy ba của ngươi là đạt tiêu chuẩn. Ai biết, Hàn Hữu Dạ hơi hơi hí mắt, khóe miệng thoải mái cười. Kết quả đã không trọng yếu. Quan trọng là, bàn đạo muốn ăn tại bệnh viện ngây người một buổi chiều còn cùng ba ta ăn cơm. Nói ban đạo là chuẩn bị cho ba ta một cơ hội. Bằng không, lấy tính cách giải quyết dứt khoát của ban đạo, cho dù là cảm động cũng sẽ không làm ra loại việc sẽ cho đối phương hy vọng này. Trừ phi là ban đạo thật sự quyết định cho ba ba cơ hội. Mới có thể như vậy, không thể không nói, Hàn Hữu Dạ thật sự so với cha hắn thông minh hơn. Hàn Thiên Long đến bây giờ còn tại kinh nghi bất định. Muốn làm không rõ ràng trạng huống lắm, chỉ biết là có thể cùng Ngụy Tỉnh cùng nhau ăn cơm chết cũng nguyện ý, nhưng đối phương vì cái gì đột nhiên nguyện ý cùng ngươi ăn cơm? Hắn căn bản không muốn, thậm chí còn vì câu ngươi thua của Ngụy Tỉnh hối hận muốn chết. Một chút cũng không ngẫm lại, nếu hắn thua, Ngụy Tỉnh tại sao ra xuất hiện ở trong này, còn bồi ngươi thời gian dài như vậy? Việc này a chính là rất ngốc. Người có chút đầu óc sẽ nắm chặt cơ hội này đem hết thảy thu phục. Cho dù không thể hoàn toàn thu phục, cũng sẽ mượn hình thức cho mình tranh thủ lợi ích lớn nhất. Nhưng Hàn Thiên Long việc này một chút cũng không nắm chắc. Cũng may Ngụy Tỉnh tuy rằng ý xấu, nhưng quả thật bị tên ngu xuẩn này cảm động. Hắn một khi quyết định chuyện gì cơ bản sẽ không cải biến. Liền giống như trước muốn tuyệt hy vọng của Hàn Thiên Long giống nhau. Chẳng rõ ràng lưu loát, mà hiện tại quyết định hào hào cùng Hàn Thiên Long sống. Sẽ không còn muốn những thứ khác, tình yêu bây giờ còn không tính, nhưng có thể chậm rãi bồi dưỡng. Người này ngốc, nhưng đối với mình hào, Hoàng Dung yêu Quách Tĩnh không phải không đạo lý. Ăn no, ân, tiểu hộ sĩ cảm ơn ngươi. Ngụy Tỉnh lễ độ nói lời cảm tạ, tiểu hộ sĩ khuôn mặt đỏ lên, vội xua tay nói không cần. Sửa sang lại đồ vật này nọ, tiện giải nhân ý đi ra ngoài. Trong phòng liền còn lại hai người, Hàn Thiên Long trơ mắt nhìn Ngụy Tỉnh, vẻ mặt râu ria xồm xoàm, cùng Đại Tinh Tinh giống nhau. Ngụy Tỉnh khẽ cười một tiếng, Hàn Hữu Dạ sẽ không giúp ngươi cạo râu sao? Khó coi chết đi được. Vừa nghe khó coi, Hàn Thiên Long luống cuống, dãy giụa phải đứng lên, bị Ngụy Tỉnh một phen đè xuống. Thuận tay cầm lấy dao cắt hoa quả trên ngăn tủ, đến gần, lộ ra hàm răng trắng. Đừng nhúc nhích, ta giúp ngươi cạo râu. Hàn Thiên Long vẻ mặt hoảng sợ. Cái này có thể cạo râu sao? Vạn nhất không nghĩ qua là cắt cổ thì làm sao bây giờ? Yên tâm, kiếm pháp của Ngụy gia ta là hạng nhất. Cạo râu mà thôi, chút lòng thành, nhưng, đây là dao, không phải kiếm a. Hàn Thiên Long khóc không ra nước mắt. Tuy rằng Ngụy Tỉnh nguyện ý giúp hắn cạo râu thật là chết cũng không tiếc. Nhưng hắn có thể hay không hạnh phúc đến chết đi, nguyện vọng này hẳn là không tính rất xa xỉ đi, nguyên lý đều giống nhau. Người này ngu xuẩn có phải là không tin tưởng ta phải không? Ngụy Tỉnh sừng sộ lên, Hàn Thiên Long vừa thấy dọa tới rồi, lập tức lắc đầu cùng chống bỏi giống nhau. Ngụy Tỉnh khiêu mi, vẻ mặt tà tiếu. Nắm con dao lạnh lèo, chậm rãi lại gần, cách trương,